Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 406, 10 vạn người địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Đô Thành Hạ, đại quân tập kết, đầy khắp núi đồi. Bạch binh hắc giáp, vào đầu đại tướng, hướng lên trời một hạ. Tay cầm đại đao, thân xuyên kim giáp, gánh vác sư đầu, phía sau lưng ra sói. Thần võ cái thế, Nguyệt quốc đệ nhất. Cửa thành nhắm chặt, này Nguyệt quốc người này đây vì cửa thành nhắm chặt, chúng ta liền lấy bọn họ không có biện pháp. Hướng lên trời cơ nói, phụ soái đại nhân, hài nhi thỉnh chiến, nữ nhi muốn lấy trong tay thương, trong tay kiếm giết kia hư tình giả ý Âu Dương Vĩ. Vì ta phu quân báo thù, chậm đã, chờ mặt khác tướng quân tới thời điểm, lại cùng nhau tiến công. Hướng lên trời hạ vẫn là có điểm không yên tâm, bởi vì hắn trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Tuy rằng nói lúc này cũng không có đến tập kết thời gian, nhưng là dựa theo thông thường thói quen, tám đại thống lĩnh đều sẽ trước tiên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hiện tại lại một người cũng chưa xuất hiện. Cha, địch nhân tựa như vậy rùa đen rút đầu đóng cửa không ra. Chẳng lẽ ngài còn sợ bọn họ sao? Hướng lên trời cơ nghi hoặc nói. Hướng lên trời hạ cười ha ha. Sợ, như thế nào sợ hãi? Kẻ hèn mấy vạn người. Như thế nào là ta 10 vạn binh mã đối thủ? Nếu phụ thân không sợ, không bằng chúng ta liền tiên tiến công. Binh quý thần tốc, chúng ta trước chiếm cứ tiên cơ. Chờ thúc bá nhóm lại đây. Lại tăng lớn công kích lực độ cũng không muộn a. Hướng lên trời cơ đến. Hướng lên trời hạ gật gật đầu. Nữ nhi nói có đạo lý. Chúng ta đây liền trước đêm này cửa thành cấp phá tan lại nói. Hảo, phụ thân, ta nguyện vì trận thứ nhất. Hướng lên trời cơ ôm quyền ngẩng đầu nói. Hướng lên trời cơ mang theo một đội nhân mã nhanh chóng chạy tới Hoa Đều cửa thành. Nàng lạc khẩn cương ngựa, dừng bước cửa thành, nàng nơi nơi nhìn xem lúc sau, phát hiện ở cửa thành hạ có một cái ăn mặc bạch giáp tướng sĩ, cầm một đôi dùi trống, đang ở đập trống to, thịch thịch thịch, tiếng trống từng trận, cứng cáp mà hữu lực, phảng phất là âm thanh của tự nhiên, có thể khấu nhập người linh hồn, cổ đài chung quanh mặt đất. Gạch ngói cùng cát bụi đều theo tiếng trống từng trận mà phập phồng có chật. Đông, tiếng trống đột nhiên im bặt. Kia bạch y đại tướng vung áo choàng, cầm trong tay trường kiếm đã là chính diện hướng tới hướng lên trời cơ nhìn lại đây. Hồi lâu không thấy, Yến Tiểu Bắc, hướng lên trời cơ thấy được Yến Tiểu Bắc, khóe mắt muốn nứt ra. Một trương tuấn tú gương mặt, đã bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo lên. Giống như một cái ác ma giống nhau. Nàng tiếng rít một tiếng, cầm súng liền thứ. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc hướng tới hướng lên trời cơ chạy tới một cái vò rượu trạng đồ vật. Hướng lên trời cơ tưởng ám khí. Nàng kiều sất một tiếng, đem trường thương trước đột. Tương lai tới vật cấp đâm cái trước sau thông thấu. Nhưng là đương nàng thấy được kia đồ vật gương mặt thật lúc sau, hướng lên trời cơ đã cả kinh không lời gì để nói. Nàng hai mắt chừng đến tròn xoe. Nước mắt nếu chặt đứt tuyến chân châu dường như không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Tường, tướng công, quả nhiên, kia một viên đồ vật. Đúng là trung thần tú hạng thượng thủ cấp. Hướng lên trời cơ quỳ trên mặt đất. Nàng mặt đẹp từ tiết trắng biến thành vàng như nến. Lại từ vàng như nến biến thành xanh mét. Nàng phát ra một tiếng cùng loại với mãnh thú giống giận. Ngao, một tiếng liền hướng tới Yến Tiểu Bắc giết lại đây. Yến Tiểu Bắc sớm đã có điều đoán trước. Hắn một cái phi bước lúc sau, đã đi tới hướng lên trời cơ phía sau. Mà ở Yến Tiểu Bắc trong tay lại nhiều một viên đầu. Này đầu đúng là hướng lên trời cơ đầu. Mạn chàng toàn kinh. Đặc biệt là hướng lên trời hạ bên này binh lính cơ hồ đều không có thấy rõ ràng Yến Tiểu Bắc xuất kiếm. Nữ, hướng lên trời hạ môi ngập ngừng. Hai mắt trừng lớn, hồ khu run rẩy, Thiết quyền khẩn nắm chặt. Nữ nhi a, nhìn đến nữ nhi bị giết, hướng lên trời hạ đã mất đi lý trí. Tay trái cầm một phen trường binh bạch hổ yển nguyệt đao. Tay phải cầm một phen thanh long huyền thiết cường. Thân xuyên hoàng kim huyền vũ giáp. Sau khoác liệt hỏa chu tước bào. Giống như một quả đạn pháo. Hướng tới Yến Tiểu Bắc xung phong liều chết qua đi. Toàn quân xuất kích. Được đến hướng lên trời hạ mệnh lệnh. 10 vạn đại quân như thế nào chịu được tính tình. Lập tức động tác nhất trí triển khai tiến công. Xôn xao, thiên quân vạn mã giống như sơn băng địa liệt, lại như động đất sóng thần, hướng tới Hoa đều im lại đây. Đen nghìn nghịt binh lính, tốc độ bay nhanh, mỗi người trên mặt đều treo đầy cực hạn phẫn nộ. Mà Yến Tiểu Bắc này cử mục đích chính là làm địch nhân điên cuồng, muốn cho địch nhân diệt vong, tất trước khiến người điên cuồng. Đường binh lính sắt thép nước lũ hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này thổi quét lại đây lúc sau. Mặt đất xuất hiện liên tiếp nổ mạnh, bởi vì lúc này đây chiến đấu, cũng là thân công báo sớm đoán trước, mà ở tường thành phía trước, chỉ có Yến Tiểu Bắc một cái thủ tướng. Yến Tiểu Bắc chỉ vào nơi xa nói, nghiệp hỏa, oanh, một đóa nghiệp hỏa liên hoa từ khoảng cách Yến Tiểu Bắc 300 mễ địa phương nổ mạnh mở ra. Hoa sen bốc lên dựng lên, trực tiếp bao phủ đại lượng binh lính. Đây đúng là Yến Tiểu Bắc bảo tàng chi nhất, cũng chính là lúc trước nhiệm vụ khen thưởng kia một sấp bùa chú. Này đó tiên phù dùng đến hảo, có thể để được với thiên quân vạn mã. Nghiệp hỏa nổ mạnh, làm đại lượng binh lính kinh hoàng thất thố. Ngựa chấn kinh, tranh nhau trốn hồi, mà chạy trở về ngựa cùng xung phong ngựa đánh vào cùng nhau. Kia trường hợp thê thê thảm thảm thiết thiết, vó ngựa dẫm đạp, người một nhà sát người một nhà. Nhưng mà này hết thảy cũng gần là cái bắt đầu. Yến Tiểu Bắc, đi tìm chết, hướng lên trời hạ điên cuồng hướng tới Yến Tiểu Bắc phóng đi. Hắn nhảy dựng lên, đao thương giao nhau, hướng tới Yến Tiểu Bắc vào đầu bổ tới. Yến Tiểu Bắc một tay cầm kiếm, chát mã bộ cũng không tránh không né. Ngạnh sinh sinh thừa nhận ở này một kích. Oanh, Yến Tiểu Bắc phạm vi 10 mét trong phạm vi mặt đất. Đột nhiên ao hãm, giống như một cái chôn ở trong đất nồi to giống nhau. Da nẻ che kín phạm vi 100 mét, mà Yến Tiểu Bắc không ra một bàn tay hướng tới nơi xa chỉ đi. Quỳ thủy, xôn xao, nơi xa trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo cột nước. Cột nước liền nghĩ nổ tung phòng cháy xuyên giống nhau. Phóng lên cao, đem phía trên binh mã toàn bộ cắn nuốt. Bị đánh sâu vào người. Lập tức đã bị cọ rửa thi cốt vô tồn. Cường đại thủy áp có thể trực tiếp đem huyết nhục từ trên xương cốt chóc ra tới. Máu tê hóa thành huyết vũ. Sinh mệnh hóa thành con kiến. Người cái hỗn đản, hướng lên trời hạ đã giết đỏ cả mắt rồi. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình thu được vũ nhục. Chính mình ở cùng Yến Tiểu Bắc đơn đả độc đấu thời điểm. Yến Tiểu Bắc thế nhưng còn phóng thích như thế cường đại sát chiêu. Yến Tiểu Bắc lại khẽ mỉm cười. Bởi vì lúc trước bùa chú, hắn vẫn luôn cũng chưa dùng. Nghiệp hỏa phù, quỳ thủy phù, thánh mộc phù, hậu thổ phù, khắc kim phù, ngũ lôi oanh cực phù. Băng sơn nhảy xuống biển phù, chỉ là 2 chương bùa chú, đã nuốt sống 1 vạn nhiều người, mà Yến Tiểu Bắc cũng đã chuẩn bị dùng cái thứ 3 bùa chú. Hắn nhẹ giọng nói, hậu thổ, ca ca ca, mặt đất bắt đầu ra nẻ, những cái đó binh lính như thế nào đoán trước đến tình huống như vậy? Bọn họ đều trợn tròn mắt, không hề có chú ý tới. Chính mình dưới chân thổ địa đang ở vỡ ra. Dung nham giống như hạt mưa giống nhau bảo. Bắn ra tới. Đem những cái đó không kịp phản ứng binh lính đều cấp nuốt hết. Mà ở trên tường thành còn lại là đứng 2 cái người. Đúng là Nguyệt Quốc Đại Vương Khải Vương. Còn có Lão Tướng Gia. Lão Tướng Gia cùng Khải Vương đã trợn tròn mắt. 2 cái thái giám đỡ hắn. Khải Vương nói. Đây là vạn người địch sao? Lão tướng ra cái trán mồ hôi chảy xuôi xuống dưới. Hắn cắn chặt răng. Đại vương, đây là 10 vạn người địch. Cách Trương.